Trong một sát na, cả trong hoàng thành, mỗi người lộ tai cùng thức hải chỗ sâu, cũng vang dội đi lên Dương Kỳ thanh âm, cho phép rất nhiều nhiều người đều ở đây một sát na, mặt như màu đất, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngạo Vũ Mục sắc mặt cũng thay đổi, đây quả thực là quá cuồng vọng. Những người này cũng bí mật ở một cái trong phủ đệ, quan sát tình huống, nhưng là Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện, mạnh như vậy thế, lại đánh bại một chút cũng không có đếm hoàng thành thủ hộ giả thần niệm hòa khí công. Bọn họ liệu định Dương Kỳ có phản kháng, vừa lúc mượn cơ hội này, đem hắn trấn áp, nhưng là lại trấn áp không được, ngược lại bị Dương Kỳ rối rít đánh tan. Người này khí công, so với ngày đó hơn muốn kinh khủng nhiều lắm. Ngạo Vũ Mục trong lòng âm thầm kinh hãi, ngày đó ở huyền không thiên tiên giới, cùng hắn Dương Kỳ giao thủ, mặc dù không cách nào này sao đối phương, nhưng là lại có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Dương Kỳ thực lực so với ngày đó cường đại mấy lần, không biết thế nào tu luyện, thân thể bên trong bất hủ thần tính từng đợt, cơ hồ là có thể đem cả hoàng thành chỗ sâu tiên giới bản nguyên cũng triệt để dẫn phát. Có thể nói, bây giờ Ngạo Vũ Mục cùng Dương Kỳ giao thủ, không có nửa điểm nắm chắc. Thậm chí, hắn cảm giác mình có thất bại. Không thể nào, ta chính là 9 tầng toái đạo, đã tiếp cận thần thoại cảnh giới chính là nhân vật. Chỉ cần đạt được một số kỳ ngộ, có thể đường đường tránh tránh tiến quân thần thoại cảnh giới. Làm sao có thể không đối phó được người này? Thế nào Thái Hoàng Thiên trong Hoàng Thất sẽ xuất hiện người như vậy loại tồn tại? Chẳng lẽ thật là Thái Thản Đại Thần Hiền Linh? Đời sau bên trong cao thủ bắt đầu ùn ùn. Sẽ không, nhất định là hồi quang phản chiếu, cuối cùng huy hoàng. Ngạo Vũ Mục trong lòng vô cùng không thoải mái. Hắn cũng là vô pháp vô thiên chính là nhân vật, tâm cao khí ngạo, lão tử đệ nhất thiên hạ. Bất quá, bây giờ Dương Kỳ triệt triệt để chế trụ hắn, hắn cũng không có một điểm biện pháp. Chỉ có thể đủ an ủi mình là hồi quang phản chiếu. Thái tử, ngươi xem chuyện này tình làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có ngươi tự mình xuất thủ trấn áp kia Thái Vệ Long. Nếu không người này kiêu ngạo như vậy đi xuống, một khi lông cánh đầy đủ, càng thêm vô pháp vô thiên. Tới hiện vào lúc này, Ngạo Vũ Mục chỉ có thể đủ nhìn một xem chuyện này tình người chủ trì. Sâu không lường được thái tử rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Chỉ có thái tử xuất thủ mới có thể chế trụ Dương Kỳ. Thái tử sắc mặt cũng phi thường âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Dương Kỳ cường thế cùng cường đại là hắn bất ngờ. Hắn chậm rãi mở miệng, phun ra mấy chữ. Người này, quả thực là to gan lớn mật, đáng chết. Hắn cái này mấy chữ vừa ra khẩu, oanh long. Một trận khổng lồ nguyên khí phá không phủ xuống. Cái này trong mật thất, không biết tại sao lại tràn đầy Dương Kỳ hơi thở ôn tồn âm. Thái tử, ta biết ngươi đang ở đây trong mật thất, thương lượng muốn mưu hại ta. Đáng tiếc chính là ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Không tin lời nói ngươi tự ra tay, nhưng là một khi xuất thủ, hôm nay tự không có đường sống vẹn toàn. Ta sẽ nhường ngươi cái này thái tử thể diện mất hết, đem ngươi đuổi hạ thái tử bảo tọa. Dù sao trong hoàng thất, người tài ba nhiều vô cùng, thiếu người một cái thái tử. Có nhiều hơn người tài ba thay thế được thái tử vị, ngươi đừng bất phục khí. Nếu như bất phục khí, vậy thì đến đây đi, ha ha. Này cổ thanh âm, để sở hữu trong mật thất thương lượng cao thủ đều thất kinh. Bọn họ thậm chí không biết, thanh âm này là thế nào tới. Ngươi, thái tử mạnh mẽ đứng yên lên, tựa hồ tự muốn phát tác. Coi như là bằng hắn thâm trầm, đều giận đến quả thực là giận sôi lên. Tam thi thần bảo khiêu, nhưng là hắn vừa mới đứng thẳng lên, toàn thân lại bắt đầu tỉnh táo, mặc dù chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lại kềm chế. Lần này nếu như xuất thủ, cùng Dương Kỳ đối với hợp lại, kia nhất định sẽ huyên long trời lỡ đất, coi như là lưỡng bại câu thương, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Một cái Dương Kỳ, đem sẽ đem huyên người ngã ngửa đổ, huống chi sau lưng của hắn Bích Lạc Đại Thân Vương. Cho dù có thể đem Dương Kỳ chấn đè xuống, sợ rằng tổn thất cũng sẽ không tiểu. Huống chi, Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy, không chút kiêng kỵ trắng trợn gọi nhịp, rất có thể sẽ lợi hại hơn đòn sát thủ ẩn núp. Một khi hiển hiện ra, thiên băng địa liệt, nhưng là thái tử cũng có tai họa ngầm, bây giờ cưỡi hổ khó xuống, là tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu như cứ như vậy bị Dương Kỳ áp chế đi xuống, sau này còn có cái gì uy tín? Không ra một ngày, chuyện này cũng sẽ bị truyền bá được sôi sùng sục. Có thể nói hắn những huynh đệ kia tỉ muội, mọi người cũng lòng mang mổ chắc, bắt đầu tranh đoạt hắn thái tử lớn vị. Thái Hoàng Thiên Hoàng Đế có thật nhiều con nữ nhi, thậm chí so với Ngạo Vũ Mục cũng phải hơn rất nhiều, ngàn vạn. Trong đó có một chút là bình thường hạng người, nhưng là có một phần cũng là lợi hại được không thể tin được. Đối với lớn vị cũng mắt nhìn chằm chằm vào. Hôm nay chuyện này không thể lui, một khi lui bước tự làm trò cười cho người trong nghề, từ đó về sau không có ai ngưng tụ ở của ta dưới trướng, uy tín giảm đi, đây là chí mạng. Thái tử trong ánh mắt đột nhiên lóe ra tới hung ác ý niệm, coi như là phụ hoàng cũng có cảm thấy ta gặp chuyện tình mềm yếu, rất có thể ở tim của hắn trong mắt của ta ấn tượng có thật to rơi chậm lại. Thái tử nghĩ lại, ngay khi thái tử muốn xuất thủ duy trì uy tín của mình, cùng Dương Kỳ xuất thủ chém giết ngươi chết ta sống thời điểm, một thân ảnh bay đi vào, người mặc bạch y, toàn thân thần thái phi dương, là một phiêu giật tiêu sái mỹ nam tử. Tông nhân phủ tông lệnh. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, người này là tông nhân phủ cao nhất lãnh tụ tông lệnh, bản thân cũng là một vị thân vương, phi thường thần bí. Tông lệnh, ngươi tới làm gì? Thái tử lửa giận đọng lại, lạnh lùng hỏi. Tham kiến thái tử. Tông lệnh hành lễ nói, kia thái vệ long người này là người điên, hơn nữa thực lực rất mạnh, trừ lần đó ra, ở phủ đệ của hắn bên trong, cao thủ nhiều như mây. Ta len lén dò thăm đến rồi tin tức, người này phủ đệ chỗ sâu, ít nhất ẩn núp mấy vạn đại quân, đều là tiên hầu cấp bậc trở lên cao thủ. Cái gì? Mấy vạn đại quân, đều là tiên hầu trở lên cao thủ. Thái tử sửng sốt, coi như là Ngạo Vũ Mục cũng là kinh sợ được nhảy nhảy lên. Điều này sao có thể? Tiên hầu cấp bậc chính là cao thủ, ở chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, đều là biên cương đại tướng kiểu chính là nhân vật. Có thể chủ trì một ngọn thành trì, hắn nắm giữ đại quân, nhiều nhất mười mấy tiên hầu cấp bậc chính là cao thủ. Tại sao có thể có mấy vạn nhiều? Đây là ta âm thầm tra được. Bây giờ Thái Vệ Long cùng Mất Mác Văn Minh Thương Hội, cơ tư tộc có rất lớn làm ăn lui tới. Mỗi một lần làm ăn lui tới, đều là tuyệt bút năng lượng thạch đổi lấy cơ giáp. Hơn nữa đổi lấy cơ giáp, đều là tiên hầu cấp bậc trở lên. Trừ lần đó ra, cũng có một chút thần bí cao thủ, xuất nhập phủ đệ, đi thương hội hóa đơn nhận hàng. Ta phụng hoàng thượng ra lệnh, ở Thái Vệ Long trong phủ đệ, bố trí rơi xuống một số cấm pháp, nhìn xem hắn động tĩnh, nhưng đều bị hắn vô thượng ảo cảnh sở mê mê hoặc, nhìn chưa ra bất kỳ đoan nghê. Nói tới đây, tông lệnh vung mạnh lên tay, một đạo thần quang bao phủ cả mật thất, hóa thành một pho tượng cái trục. Đây là thần khí, Thiên La Huyền Minh Trướng. Thái tử ánh mắt chợt lóe. Kia Thái Vệ Long, không phải chuyện đùa, nếu ý chí có thể phủ xuống tới, như vậy chúng ta nói chuyện, hắn có thể phát hiện, cho nên ta mới dùng Hoàng thượng thưởng xuống tới Thiên La Huyền Minh Trướng đem nơi này bao phủ ở. Tông lệnh nói, mặc dù kia Thái Vệ Long trong phủ đệ, bố trí vô thượng ảo cảnh, nhưng là chúng ta trong Hoàng thất, có một chuyện cường đại nhất thần khí, chính là thượng cổ Thái Thản đại thần một quả ánh mắt, Thái Thản chi nhãn, chính là chúng ta hoàng thất căn bản, chúng ta hoàng thất sở dĩ sẽ không bị tiêu diệt, bảo vệ cái này tiên giới, cũng là bởi vì cái này ánh mắt tồn tại, mặc dù không được thần thoại cảnh giới, không thể phát huy ra tới đây mai ánh mắt vô thượng uy lực, nhưng là lại có thể vận công thi triển chân khí, có thể phá hết thảy ảo cảnh. Chúng ta đã có thể phá, người này trong phủ đệ, hơi thở phi thường cường đại, có thật nhiều nhân vật lợi hại chấn giữ, quả thực tựu là một tổ ong vò vẽ, chỉ cần đâm một cái, sẽ nổ tung, đối với chúng ta Thái Hoàng Thiên Hoàng Thành, tạo thành cự nguy hại lớn. Cái gì? Phụ hoàng cũng quan tâm chuyện này. Thái tử lửa giận lắng xuống, thâm trầm đích đạo. Chúng ta trong hoàng thất, đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, kỳ tài ngút trời, không đâu địch nổi, hoàng thượng sao lại không quan tâm? Tông lệnh nói, vì phòng ngừa thái tử cùng người này phát sinh xung đột, hoàng thượng riêng để cho ta đến đây, ra lệnh thái tử mau vào cung. Dạ, thái tử lúc này, rốt cục chiếm được bậc thang, lập tức tự mượn con lừa hạ sườn núi, đi theo tông lệnh đi, chỉ để lại tới một cái mật thất trung thương lượng tất cả lớn nhỏ tướng lãnh quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết thế là tốt hay không nữa. Dần dần, Dương Kỳ thần niệm bình tức đi xuống. Giờ này khắc này, ở Thái Đạt đấu phủ để chỗ sâu, quỳ toàn thân trần truồng nội vụ phủ chủ bị Dương Kỳ mạnh mẽ một ném. Cả người tính mang đến trấn ma vệ cũng bị ném ra ngoài, trong đó truyền lại đi ra Dương Kỳ thanh âm, cút cho ta, nhìn lại gặp động người của ta, ta gặp một lần đánh một lần, ngươi phía sau đài cũng bị ta bị làm cho sợ đến không dám động, ngươi có thể đủ như thế nào, mau cho ta trở về, hướng ngươi phía sau đài bẩm báo, xem hắn là phản ứng gì. Trong lúc nói chuyện, cả đại môn đóng cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, vua và dân chấn động nội vụ phủ chủ mang binh đến cửa, bắt Thái Đạt đấu, nhưng là Thái Vệ Long xuất hiện, đem nội vụ phủ chủ đánh cho quyền thế trần trụi, quỳ rạp xuống mặt đất, sống không bằng chết tin tức, đã mọc cánh giống nhau, truyền bá được nhanh chóng. Một ngày thời gian liền truyền bá lần toàn bộ hoàng thành tất cả lớn nhỏ đích nhân vật, đều trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem triều đình sẽ như thế nào đối với cái này, Thái Vệ Long tiến hành trừng phạt, dù sao hắn phá hủy quy củ. Nhưng là, chuyện kế tiếp lại làm cho rất nhiều người đều chuẩn bị không kịp, triều đình cũng không có nửa điểm trừng phạt xuống, thậm chí cả tiếng gió đều không có một cái nào. Phảng phất là bình thường đánh nhau ẩu đà, triều đình không rảnh mà để ý sẽ. Có một ít người bên trong vật biết rõ, ở đằng kia nội vụ phủ chủ sau lưng, là thái tử ủng hộ, thậm chí nghĩ nhìn xem thái tử tại sao cùng Thái Vệ Long đấu. Loáng thoáng, một ít người đã nhìn ra, từ khi Bích Lạc quận chúa tấn thăng làm đại thân vương, tổng quản tôn thất tất cả tước vị người, cùng thái tử địa vị ngang nhau. Mà Dương Kỳ tự là Bích Lạc quận chúa dưới trướng đắc lực nhất đại tướng. Lợi hại a. Thái Vệ Long người này, lực kháng rất nhiều hoàng triều thủ hộ gia, rõ ràng không rơi một điểm hạ phong, thậm chí cả thái tử cũng không dám động thủ. Lần này, Thái Vệ Long thật sự là lợi hại, là Bích Lạc quận chúa kiếm được sỉ diện. Bích Lạc quận chúa lập tức là cùng với thái tử tranh đoạt đại vị, có như vậy một cái người phụ tá đắc lực, đích thật là như hổ thêm cánh. Người này tại một năm trước đều không có danh tiếng gì, rõ ràng hiện tại lợi hại như vậy. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a, nhìn xem triều đình đến cùng sẽ như thế nào xử trí. Lần này nội vụ phủ chủ đều rơi vào cái thê thảm kết cục. Thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ to như vậy trong hoàng thành đều nghị luận nhau nhau. Đều là về Dương Kỳ cùng nội vụ phủ chủ, còn có hắn thế lực sau lưng thái tử cùng Bích Lạc quận chúa. Lúc này đây, rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra, là thái tử cùng Bích Lạc quận chúa âm thầm giao phong một ít lần. Cái này một ít lần, lấy Bích Lạc quận chúa toàn thắng mà chấm dứt. Đây quả thực là một cái vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người biết rõ thái tử không phải một cái đơn giản nhân vật. Xem hắn như thế nào hòa nhau tràng diện. Giờ này khắc này, vua và dân từ trên xuống dưới nghị luận nhau nhau chi tế, Dương Kỳ cũng tại Bích Lạc quận chúa trong phủ đệ. Thái Vệ Long, ngươi lần này có chút quá rồi. Bích Lạc quận chúa thân mặc một thân kim bích trường bào, thân thể thướt tha, cùng trước kia oai hùng chi khí hoàn toàn bất đồng, toàn thân đều đắm chìm trong một cổ tươi đẹp hào quang bên trong, hiển hiện ra một cái thuần khiết thiếu nữ phong thái. Đối với ta ra tay người, ta phải muốn cho lôi đình một kích, không có giết chết cái kia nội vụ phủ chủ cũng đã là đủ tiện nghi được rồi. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn, hắn và Bích Lạc quận chúa ngồi mặt đối mặt. Bích Lạc quận chúa nghiễm nhiên là đem hắn đã coi như là tâm phúc. Tại một đảo trình tự làm việc, một đảo trình tự làm việc pha trà. Cái này lá trà tinh khiết và thơm, nồng đậm, từng đạo linh khí ở trong đó phát ra. biến thành tiên hạc, mây trắng, thiên phong, vân lôi, long hổ loại đồ hình. Đây là hóa thần trà, cũng không phải Thái Hoàng Thiên Tiên giới kết quả, mà là tới tự ở rất cao tiên giới, có thể tăng cường nguyên khí, cải thiện bản thân tánh mạng gen. Ngươi a, tự là quá vừa đi một tí, nội vụ phủ chủ sau lưng là thái tử. Bích Lạc quận chúa bất đắc dĩ cười cười, lần này hắn bị tổn thất nặng, nhưng là hoàng đế cũng nhìn ở trong mắt, tuy rằng hiện tại tạm thời ẩn nhận không phát, nhưng là đối với tình huống mà bắt đầu, liền khó có thể thu thập. Thái tử người này, phi thường âm trầm, thường thường ưa thích âm mưu quỷ kế tính toán địch nhân, thường thường hắn còn không có ra tay, địch nhân cũng đã tự hành tử vong, rơi vào thê thảm kết cục. Hiện tại ngươi như vậy nhục nhã hắn, tại về sau không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đáp xuống đến trên người của ngươi, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Chính là bởi vì như thế, ta mới sẽ không cùng hắn dài dòng. Dương Kỳ nói, lần này hắn theo Thái Đạt đấu vào tay, cũng là âm mưu quỷ kế. Nếu để cho hắn thành công bắt được, thẩm hỏi lên một sự tình, không biết sẽ thêu dệt một mấy thứ gì đó tội danh cho ta. Đến lúc đó đã bị động, không bằng hiện tại cường thế xuất kích, tại trong triều đình tối đa lưu lại một bạo ngược tội danh, không đến mức khác rối loạn. A, Bích Lạc quận chúa cả kinh, sau đó nở nụ cười, cả phòng sinh hoa. Nói như vậy, ngươi thật sự có điểm yếu, sợ bị người khác điều tra ra được hả? Phải biết rằng không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ta tự nhiên có điểm yếu, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dương Kỳ biết rõ, trước mặt vị này Bích Lạc quận chúa không phải chuyện đùa. Chính mình ngang trời xuất thế, điểm đáng ngờ rất nhiều. Nàng nhất định là hoài nghi chính mình một ít bí mật, hiện tại bắt đầu nắm ngọn nguồn. Không biết ngươi có một mấy thứ gì đó điểm yếu cùng bí mật, ta được hay không được biết rõ? Bích Lạc quận chúa như trước cười, tựa hồ là nửa nói đùa. Ta nghĩ, chúng ta hoàng thất đệ tử, rõ ràng ra ngươi như vậy một cái nổi tiếng tồn tại, thật sự là dị số. Kể từ bây giờ có thể nhìn ra được, ngươi thành tựu tương lai, nhất định sẽ vượt qua ta. Có lẽ không cần tương lai, thậm chí tựu là tại vài năm về sau, cũng sẽ biết hoàn toàn vượt qua ta. Ngươi lai lịch của mình kỳ thật chính mình càng thêm hiểu rõ, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ sẽ không có một điểm giả tâm, muốn đạt được toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới quyền khống chế? Một câu nói kia, liền đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Dương Kỳ lại cũng không sợ, không có chút nào thèm quan tâm, một tiếng kéo kẹt, đem một ly trà uống một hơi cạn sạch. Cái kia quận chúa xem ta là có, hay không người có giả tâm? Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Bích Lạc quận chúa nhàn nhạt cười nói, nếu ta thấy rõ, hôm nay cũng không cần hỏi ngươi rồi. Nói thật, ngươi là người nào, thân phận gì? Ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải chúng ta hoàng thất đệ tử, thân phận thần bí, lẫn vào chúng ta trong hoàng thất, khẳng định có nào đó ý đồ. Ta cẩn thận tra xét một chút thân phận của ngươi, còn có Thái Đạt đấu tại hạ giới hết thảy. Nếu như ta suy đoán được không có sai, ngươi hẳn là một cái hạ giới bên trong đích nhân vật thần bí. Hiện tại hạ giới, cùng chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới đối nghịch, một vị cao thủ, thế lực cực độ khuếch trương, chinh phục rất nhiều tinh vực. Thậm chí bắt đầu ở hạ giới hàng phục đi một tí tu chân thánh địa, loáng thoáng có tại hạ giới gây sóng gió, nhất thống tín ngưỡng xu thế. Không biết ngươi cùng hạ giới vị kia thánh vương đại lục thủ lĩnh Dương Kỳ có quan hệ gì? A, Dương Kỳ tâm linh khẽ động, hắn đã sớm ngờ tới, mình ở hạ giới sở tác sở vi, sẽ truyền bá đến một ít trong tiên giới. Tuy rằng hạ giới thế tục đối với tiên giới mà nói không coi vào đâu, nhưng là hạ giới cũng là tiên giới một cái sản nghiệp. Hơn nữa, hạ giới thế tục vô số tinh vực, rộng lớn vô biên, vô số thần tích rậm rạp. Có một ít tuyệt địa cũng không chút nào kém cỏi hơn tiên giới. Còn có thế tục là tiên giới cùng địa ngục một cái giảm sóc khu vực. Địa lý vị trí cũng phi thường trọng yếu. Ví dụ như địa ngục muốn tiến công tiên giới, nhất định phải trước thúc giục ác ma đại quân đi vào thế tục bên trong. Sau đó ở thế tục bên trong bố trí xuống đủ loại ma trận, mới có thể đến trong tiên giới. Đồng dạng tiên giới tiến công địa ngục cũng là muốn thông qua thế tục là ván cầu. Thế tục bên trong, nhiều như vậy thần tích, cổ xưa tiên nhân di tích, thì ra là vô số lần thần ma đại chiến còn sót lại. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới, Dương Kỳ thực lực tại tiến vài bước, có thể biết rõ đến cùng có bao nhiêu, nhưng là cả thế tục đến cùng bao nhiêu, hắn căn bản nhìn không thấy giới hạn. Thế tục tuy rằng linh khí đã mất đi, nhưng lại là địa ngục cùng tiên giới ở giữa một cái bình chướng, vị trí chiến lược là không thể bỏ qua. Hiện tại Dương Kỳ Thánh Vương tinh vực ở thế tục bên trong đảo loạn phong vụ, rất nhiều tiên giới tự nhiên đều sẽ phát hiện. Không thể tưởng được, Bích Lạc quận chúa rõ ràng đối với thế tục bên trong, đều hiểu rõ sâu như vậy khắc. Thế tục bất quá là một đoàn phế tích, linh khí đều không có. Dương Kỳ nói, đáng giá tiên giới quan tâm như vậy. Nói như vậy, ngươi chính là cái Dương Kỳ hả? Bích Lạc quận chúa cũng không trả lời thẳng Dương Kỳ mà là trực tiếp hỏi. Đột nhiên tầm đó ánh mắt của nàng trở nên nhấp nháy như điện. Rất nhiều nhật nguyệt bóng dáng ở trong đó lên lên xuống xuống, tựa hồ là đang thi triển một môn tuyệt thế khí công. Đúng vậy, ta chính là Dương Kỳ, cái kia chém giết vô số ác nô thiên binh Dương Kỳ, cùng Thái Hoàng Thiên tiên giới đối nghịch Dương Kỳ. Hơn nữa, ta hiện tại còn lẫn vào trong hoàng thất, thành công trở thành toàn bộ hoàng thất thân vương. Dương Kỳ cũng không giấu giếm, tùy tiện ngồi, đối với Bích Lạc quận chúa nói lời nói thật. Kỳ thật hắn nói hay không đều là giống nhau, cái này Bích Lạc quận chúa đã biết thân phận của hắn. Hơn nữa Dương Kỳ biết rõ, thân phận của mình sớm muộn sẽ bạo lộ. Ngươi quả nhiên là cái kia Dương Kỳ. Bích Lạc quận chúa thật sâu ra một ngụm thở dài, xác nhận ta trong suy nghĩ phỏng đoán. Bất quá ta không rõ vì cái gì trên người của ngươi có nồng đậm thái thản huyết mạch. Đây là chúng ta trong hoàng thất, chính tông huyết mạch. Bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước. Hơn nữa coi như là giết một cái hoàng thất đệ tử, cũng không cách nào luyện hóa trong cơ thể hắn huyết mạch làm của riêng. Hơn nữa, trên người của ngươi thái thản huyết mạch, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đây là bất kỳ một cái nào hoàng thất đệ tử đều không thể đạt tới. Đây chính là ta bí mật. Hơn nữa, ta là Dương Kỳ, nhưng là ai quy định ta không có thể có được thái thản huyết mạch? Có lẽ ta trở thành thân vương là tối tăm bên trong, thái thản đại ý chỉ của thần cũng nói không nhất định. Dương Kỳ nói được thập phần chấn định, hơn nữa ngữ khí mang theo một cổ hư vô mờ mịt vị đạo. Ta hiện tại đã biết thân phận của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Bích Lạc quận chúa sững sờ, sau đó không ở phương diện này vấn đề, mà là hỏi thẳng sự thật vấn đề. Không có ý kiến gì, ta là triều đình thân vương, việc này chỉ có ta và ngươi biết rõ, ta muốn quận chúa cũng sẽ không biết tự đoạn một tay, đem chuyện này vạch trần ra. Dương Kỳ không cho là đúng, có ta phụ trợ ngươi, ngươi như hổ thêm cánh, có thể thuận lợi hoàn thành chấn hưng toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới nghiệp lớn. Đương nhiên, ta cũng là nghĩ như vậy. Bích Lạc quận chúa đầu ngồi xuống, như trước chậm rãi cua trà. Nhưng là, ngươi cho rằng ta có thể tra lấy được sự tình, thái tử sẽ tra không được. Hơn nữa toàn bộ trong hoàng triều, nhất thiết. Như vậy ẩn mà không phát, thật sự là đáng giá băn khoăn. Không biết trong lòng của hắn suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Cái này ta tự nhiên cũng đều tính toán đã đến. Dương Kỳ gật gật đầu. Theo thực lực của ta gia tăng, địa vị nước lên thì thuyền lên, chắc chắn sẽ không giấu giếm bao lâu, thân phận bạo lộ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá ta hiện tại cũng không phải sợ thân phận bạo lộ, bởi vì ta có đủ thực lực. Đủ thực lực, chỉ cần ngươi không phải thần thoại cảnh giới cao thủ, cái này tiên giới vẫn có trấn áp ở phương pháp của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng cố kỵ? Bích Lạc quận chúa hiếu kỳ nói, hơn nữa, ta cũng thăm dò được, tại hạ giới ngươi có thể triệu hoán ác ma đại quân, chẳng lẽ tại tiên giới, ngươi cũng có thể triệu hoán hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605. Khua môi múa mép như lưỡi gà, các ngươi cũng đi ra. Bái kiến Bích Lạc quận chúa sao? Dương Kỳ đầu ngón tay hơi động một chút, một cái thời không trùng động xuất hiện ở Bích Lạc quận chúa trước mặt trước. Này trùng động có chừng 10 trượng cao, rộng rãi rộng lớn, trong đó hơi thở như hải như nước thủy triều. Theo sau 360 tôn người mặc cơ giáp, hơi thở mạnh mẽ vô cùng chiến sĩ từ trong đó đi tới. Ở nơi này trong phủ đệ xếp thành một loạt, hướng về phía Bích Lạc quận chúa quỳ một gối, tham kiến lớn thân vương. Oanh long, không khí đột nhiên hít thở không thông. Những thứ này đều là nơi nào đến chiến sĩ, thật cường đại. Bọn họ cũng không phải là ác ma, mà là trên người nhộn nhạo một cổ thần thánh hơi thở, bản chất vô cùng tinh khiết, quả thực là mãi mãi trong truyền thuyết thánh linh. Nhìn 360 tôn cường đại thiên sứ, Bích Lạc quận chúa thanh âm run rẩy nói, những người này lực chiến đấu, mọi người cũng có thể chống lại 6 tầng toái huyền cường giả, tầng 5 tiên hầu, đều là biên cương đại tướng, một cái quân đoàn lãnh tụ, mà 6 tầng toái huyền tiên tôn, là chúng ta tiên giới tôn giả, địa vị cao cả, ngươi. Càng lợi hại hơn chính là, Bích Lạc quận chúa hơi chút vừa nhìn, những thứ này tiên hầu ác ma, chỉ sợ sẽ có mấy chục vạn, hơn trăm vạn nhiều. Cả Thái Hoàng Thiên tiên giới tăng lên, cũng không biết lại không có nhiều như vậy tiên hầu cao thủ. Trừ lần đó ra, ở nơi này khổng lồ vị diện chỗ sâu, loáng thoáng có 360 tòa khổng lồ môn hộ, câu thông mọi người rộng lớn, thâm thúy khổng lồ vị diện. Này vị diện chỗ sâu ma khí tùm, quả thực là địa ngục. Bích Lạc quận chúa bực nào cao thủ, cũng là 9 tầng toái đạo vô địch cường giả, cơ hồ là muốn tấn chức tới thần thoại cảnh chính là nhân vật. Trong cơ thể nàng luân hồi giả tiềm lực cũng không có thức tỉnh, một khi thức tỉnh rồi, cảnh giới có càng thêm tăng lên một bậc, tới không gì sánh kịp trình độ. Bây giờ nàng nhìn ra, Dương Kỳ là một thủ đoạn thông thiên lớn triệu hoán sư, chỉ cần có thể lượng đầy đủ, hắn có thể vô cùng vô tận gọi về địa ngục ác ma, thậm chí đem cả địa ngục, cũng đem đến bây giờ. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ác ma? Ngữ khí của nàng run rẩy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta biết tông nhân phủ ở phủ đệ của ta bên trong bố trí rơi xuống cấm pháp, có thể xem xét của ta một số động tĩnh, ta liền tương kế tự kế, hiển hiện ra mấy vạn ác ma đại quân, khiến cho bọn họ có điều cố kỵ. Đó cũng là lần này triều đình tại sao có tài khống chế nguyên nhân, bởi vì ta nắm giữ trong tay mấy vạn ác ma đại quân, một khi thích phóng đi ra, cho dù có thể chấn đè xuống, cũng có tạo thành phiền toái rất lớn. Bọn họ là sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng không biết, ta cũng không phải là mấy vạn tiên hầu cấp bậc chính là ác ma đại quân đơn giản như vậy, mà là mấy trăm vạn, thậm chí có thể mấy ngàn vạn, hơn tỷ. Đến lúc đó, ta xem ai có thể đủ chấn áp được đi xuống. Dương Kỳ không có sợ hãi đích đạo, huống chi, ta đã đạt tới tầng thứ nhất, toái hư điên phong. Ở nơi này 2 ngày là có thể tấn chức tới toái không cảnh giới. Đến lúc đó có thể gọi về ác ma lại có cao hơn tới một cái cấp bậc, tới 6 tầng toái huyền tiên ti. Nghe thấy cái này tiếng nói, Bích Lạc quận chúa cười khổ một cái. Ngươi đã lợi hại như thế, vẫn còn chúng ta trong triều đình hòa với làm thân vương làm gì? Tìm một chỗ tu luyện. 10 năm 8 năm ngang trời xuất thế, không có thể đem cả hoàng triều cũng đẩy ngã sao? Ta nói rồi, vô ý đối phó hoàng triều, ta là muốn đối phó Ngạo Thiên, người này cùng ta có thù không đợi trời chung. Dương Kỳ nói, ta đi tới Thái Hoàng Thiên tiên giới, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng là bây giờ càng đánh nghe tin tức của hắn, lại càng là cảm thấy người này lợi hại, không giống như, hơn nữa ngươi đối với tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa Ngạo Thiên rất có thể sẽ đối trả cho ngươi, cho nên ta mới có trợ giúp ngươi, có một ngày, sẽ đem Ngạo Thiên đưa ra, Ngạo Thiên sẽ đối giao ta. Bích Lạc quận chúa sửng sốt, Ngạo Thiên người này, chính xác là tung hoành vô địch đại nhân vật, hắn cứu vớt Thái Hoàng Thiên tiên giới thời điểm, ta còn không mới ra đời, chờ ta mới ra đời sau, hắn cũng đã đi, tại sao phải đối phó ta? Rất đơn giản, bởi vì hắn đoán chắc, Thái Hoàng Thiên trong Hoàng Thất, sẽ xuất hiện luân hồi giả, thân phận của ngươi là luân hồi giả, có biết không? Tiềm lực của ngươi, vô cùng khổng lồ, ngươi xuất hiện, hắn một ngày nào đó có trở lại, đối phó ngươi. Dương Kỳ lấy tay sao kích chứ mặt bàn, một cái hạ xuống, dao động người tâm, ta cũng giống như vậy. Ngạo Thiên muốn đối phó ta, là bởi vì thân phận của ta hơn đặc thù. Ta là mệnh vận hư vô giả, nhưng thật ra hai người chúng ta đều là một loại người. Luân hồi giả, mệnh vận hư vô giả. Bích Lạc quận chúa lẩm bẩm nhắc tới hai cái danh từ, đột nhiên trong lúc, sắc mặt của nàng thay đổi. Khó trách, có một lần ta ở hoàng cung trong lúc, nghe thấy hoàng gia gia cũng nói, luân hồi giả, ba chữ kia. Hơn nữa sắc mặt của hắn hết sức âm trầm, nói là mầm tai họa, ta khi đó vẫn không rõ đây là cái gì, bây giờ nhìn lại, lại còn nói chính là ta. Không sai, ngươi là luân hồi giả, cùng ta giống nhau. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết ngươi luân hồi giả thân phận, đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm vào, một khi tìm cơ hội đem ngươi trấn áp luyện hóa, đến lúc đó ngươi sẽ bị vây bi thảm tình cảnh. Hơn nữa, Ngạo Vũ Mục có thể nhất định nói, đã biết được thân phận của ngươi, rất có thể sẽ thông báo cho Ngạo Thiên. Thời giờ của ngươi rất cấp bách, nếu như không phải là gặp phải ta, rất có thể sẽ rơi vào Ngạo Thiên ma trường. Ngươi bây giờ ta cũng không phải là Ngạo Thiên đối thủ, nhất định phải chân thành hợp tác, mới có thể ở đại kiếp phủ xuống thời điểm, ngăn cản một hai ai, đồng thời đánh lui Ngạo Thiên âm mưu. Hơn nữa chúng ta có thể liên hiệp, đem cái kia vị lai giả chém giết, đạt được hắn vị lai giả thể chất, hơn nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa cùng vạn giới vương đồ, như vậy ngăn cản Ngạo Thiên cơ hội tự càng lớn. Tốt nhất có thể chém giết Ngạo Thiên, đạt được thể chất của hắn, chúng ta có thể xưng bá vũ trụ, chinh phục lần lượt tiên giới, tiền đồ thật xa, bừng sáng, sau này thậm chí có thể có đánh sâu vào bất hủ bài vị. Dương Kỳ thao thao bất tuyệt kể rõ, trong đó hơn thiệt làm Bích Lạc quận chúa. Nói rõ, mục đích của hắn chính là cùng Bích Lạc quận chúa lẫn tu luyện, tốt nhất là để Bích Lạc quận chúa buông ra cả người, khiến cho hắn thử hút lấy một số luân hồi giả lực lượng. Loại lực lượng này cùng mình mệnh vận hư vô giả lực lượng kết hợp chung một chỗ, Dương Kỳ có thể công lực lần nữa tiến nhanh, đừng nói tăng lên một cái cảnh giới. Chính là tăng lên mấy người cảnh giới cũng không thành vấn đề. Hắn bây giờ cảm giác được, trải qua đã biết một cuộc đại náo, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở không lâu sau, rất nhiều âm mưu quỷ kế, đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng sẽ hướng về phía bản thân mà đến. Có đủ thực lực, mới có thể xưng bá hết thảy, quét ngang vô địch. Tốt, chuyện này, chính xác là cấp bách. Ta nhưng thật ra đã sớm tấn chức đạt tới 9 tầng, toái đạo cảnh giới. Cô đọng một viên bầu trời đạo tâm, bây giờ đạo kia tâm bên trên, có thật nhiều vết rách, đã bắt đầu thành công toái đạo. Đáng tiếc chính là, thủy chung không thể phấn toái đạo tâm, tiến vào một loại tiến hành cảnh giới, vượt qua đại đạo, bước vào thần thoại. Nếu như có thể thành công kích thích trong cơ thể luân hồi giả thần thông, cũng là có thể nhìn. Có thể hay không hơn tiến thêm một bước. Bích Lạc quận chúa suy nghĩ liên tục, rốt cục bị Dương Kỳ chính là lời nói đả động. Trên thực tế hai người tu luyện phi thường hung hiểm, nếu như ở trong đó Dương Kỳ đột nhiên giở trò lời nói, rất có thể nàng sẽ gặp gỡ tới độc thủ. Bất quá, ở nàng xem, Dương Kỳ người này hay là đáng giá tín nhiệm. Cái gì? Ngươi lại đáp ứng yêu cầu của ta? Để cho ta thử một lần, kích thích trong cơ thể ngươi luân hồi giả lực lượng. Dương Kỳ bản thân cũng hơi hơi giật mình, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên xuất thủ, thu lấy trong cơ thể ngươi luân hồi giả lực lượng. Ta xem người không có sai, ngươi không phải là người như thế. Bích Lạc quận chúa cười nói, ngươi đang ở đây hạ giới, uy danh hiển hách, tới tiên giới sau, thời gian một năm. Bản thân ta thị giã hết sức điều tra quá ngươi, nhìn tính cách của ngươi, ân oán rõ ràng. Không phải là lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng người. Được rồi, ngươi nếu tin được ta, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Bây giờ bắt đầu bế quan tu luyện. Dương Kỳ trong lòng vừa động, hắn thi triển ra tới mệnh vận chi luân suy tính. Hoàng thất tựa hồ là ở đối với mình tiến hành một cuộc âm mưu, một cái lớn nguy hiểm. Ở chậm rãi tới gần, hơn nữ ngạo vũ mục, tựa hồ là câu thông ngạo thiên, hết thảy cũng cấp bách. Ở chỗ này sao? Bích Lạc quận chúa vung tay lên, nhất thời gió nổi mây phun, nơi này tự biến thành một cái bí ẩn vị diện. Bất hủ thần tính ở truyền bá, Dương Kỳ tựa hồ thấy được, bản thân tiến vào một pho tượng thần khí nội bộ, này thần khí là một quả hạt châu. Này Bích Lạc Nguyên Châu, là ta được đến kỳ ngộ, phi thường cường đại thần khí, ta đến bây giờ cũng không có thể phát huy ra tới toàn bộ lực lượng, bất quá dùng để bảo vệ tu luyện của chúng ta, đó là vậy là đủ rồi. Bích Lạc quận chúa thản nhiên nói, đem ngươi nguyên khí thích phóng đi ra, để cho ta nhìn một cái sao. Thế nào, ngươi không phải nói tin tưởng ta sao? Thế nào đối với ta còn nửa phòng bị? Dương Kỳ lưng đeo bắt tay vào làm, nhìn này thần khí Bích Lạc Nguyên Châu, này thần khí bên trong tu luyện, ngươi là không sơ hở tí nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, sức mạnh của luân hồi giả. Dương Kỳ rốt cục khua môi múa mép như lò xo, thuyết phục Bích Lạc quận chúa. Mượn cơ hội này, hắn có khả năng nhìn trộm luân hồi giả sức mạnh cùng thể chất, thậm chí có khả năng đạt được một tia luân hồi giả huyết mạch, cùng bản thân mệnh vận hư vô giả huyết mạch dung hợp. Lần này nếu như thành công, cái kia tu vi tiến vùn vụt là tất nhiên. Bất quá Bích Lạc quận chúa trong nội tâm tuy rằng đáp ứng, nhưng lại vẫn có một ít đề phòng. Thi triển đi ra thần khí, Bích Lạc Nguyên Châu quay tròn xoay tròn, đem Dương Kỳ cùng chính mình bao lấy ở trong đó. Tại thần khí trong tu luyện, không sơ hở tí nào. Bất quá Dương Kỳ hắn cũng không quan tâm, cái này là nằm trong dự liệu sự tình. Bích Lạc quận chúa tuyệt đối không phải một cái đồ đần, mà là một cái loại người hung ác, không sẽ đem mình ở vào tình cảnh nguy hiểm. Tuy rằng luôn miệng nói tin tưởng chính mình, nhưng cũng không hơn là lời khách sáo mà thôi. Đến sống còn, không có khả năng không thận trọng. Chỉ là, cái này thần khí tại Dương Kỳ xem ra, căn bản ngăn không được chính mình. Bất luận cái gì thần khí, trong mắt hắn, đều chẳng qua là đồ ăn. Bất quá hắn cũng không nói rõ, dù sao hắn cũng không phải nhất định phải đem Bích Lạc quận chúa thế nào, đây là hai đều cùng có lợi sự tình. Bích Lạc thế giới, hoàng tuyền mênh mông. Một đạo màu vàng thác nước tại Bích Lạc Nguyên Châu ở chỗ sâu trong xuất hiện. Sức mạnh mãnh liệt, một chút, sẽ đem Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa chính mình quấn vào trong đó. Sau đó, một đạo sông dài trống rỗng xuất hiện, cuồn cuộn mà đến, xung quanh đều là gợn sóng ngập trời, là Bích Lạc Nguyên Châu bên trong đích sông dài. Bích Lạc quận chúa đứng ở dài trên sông, đầu ngồi xuống, dưới thân tuôn ra đi lên một đóa liên hoa. Dương Kỳ mỉm cười, cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng, dưới thân cũng xuất hiện một đóa hoa quỳnh. Cái này hoa quỳnh dâng lên đến, vừa vặn đem thân thể của hắn nâng, sau đó từng đợt sinh diệt khí tức, theo hắn thân thể bên trong thể hiện rồi đi ra, tựa hồ như hoa quỳnh, theo sinh theo diệt. Quỷ thần khó lường, ông, khổng lồ âm thanh theo Dương Kỳ thân thể bên trong bạo phát ra, hắn đơn thủ niết quyền, mãnh liệt hướng ra ngoài vừa thu lại vừa để xuống, đánh tới một đạo lòng bàn tay thần lôi, tiếng sấm này, thập phần thanh tịnh, tựa như chuông lớn đại lự, vang vọng không ngừng, theo Dương Kỳ thân thể bên trong chấn động mà ra, liền bao phủ hướng về phía Bích Lạc quận chúa. Thần lôi đến Bích Lạc quận chúa trên thân thể, như trước biến thành một đóa bạch sắc hoa quỳnh, phía trên thần lôi hóa thành âm phù, dần dần đáp xuống. Bích Lạc quận chúa nhìn xem cái này thần lôi âm phù, trên mặt hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc, cái này, đây là cái gì lôi pháp, ta như thế nào chưa từng có trông thấy qua. Đây là sinh tử huyễn diệt lôi, chính là ta tu hành một môn thần cấp khí công. Dương Kỳ thản nhiên nói, trên thực tế, đây là hắn khí công lại một cái hình thái. Từ khi tấn thăng làm phá toái cảnh giới về sau, hắn tu hành thì càng một cái đằng trước bậc thang. Theo tay thượng đế, đến bánh xe vận mệnh, lại đến hy vọng chi hòa, cuối cùng đến chủ chi phúc. Hiện tại rõ ràng diễn biến đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, một lôi xuống, chúa tể sinh tử, tiêu tan hơi bụi, hồng hoang vũ trụ đều ở trong đó. Lôi, chính là nạn, chính là đang. Pháp, chính là thiên tâm ý thức. Bất luận cái gì đạo thuật diễn biến đến cực trí, đều sinh ra lôi. Mà bây giờ, Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính tu luyện tới đạt giai đoạn này, cũng sinh ra lôi. Cái này lôi, chính là một loại nảy mầm chi lôi, đã có thể hủy diệt vũ trụ, lại có thể sinh ra vạn vật. Tại lúc ban đầu trong vũ trụ là không có sinh linh, nhưng là thần lôi vừa vang lên, sinh cơ nảy mầm, sẽ sinh ra vô số tánh mạng. Cái này là thần lôi lợi hại. Cái này một lôi, Dương Kỳ là đánh thức Bích Lạc quận chúa trong cơ thể luân hồi giả sức mạnh. Chỉ có tại sinh tử tiêu tan, hồng hoang hơi bụi cảnh giới, mới có thể thành công kích phát người luân hồi, trăm ngàn thế kiếp trước, vô cùng vô tận luân hồi chi lực. Dương Kỳ người này, cùng tất cả mọi người bất đồng, hắn không có kiếp trước, cũng không có tương lai. Bởi vì hắn là mệnh vận hư vô giả, tại toàn bộ vận mệnh sông dài, lịch sử nước lũ bên trong, căn bản không có hắn người này tồn tại. Hắn người này, hoàn toàn là hư vô tồn tại, là không thể nào xuất hiện tại trong lịch sử. Nhưng là xuất hiện, bất quá trên người lại không có kiếp trước kiếp này, không có luân hồi. Mà luân hồi giả liền bất đồng, đó là viễn cổ thế giới bên trong, cực kỳ cường đại tồn tại. Không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi, đem trong cơ thể thần lực phong ấn tại thân thể bên trong, lặng lặng chờ đợi một ngày nào đó thức tỉnh. Hiện tại, Dương Kỳ muốn đến cùng nhìn một cái, Bích Lạc quận chúa đến cùng là người nào luân hồi. Không nên cử động, để cho ta sinh tử huyễn diệt thần lôi nhập vào cơ thể, mới có thể đem thân thể của ngươi luân hồi chi lực đánh thức. Đồng thời ta sẽ hấp thu ngươi một bộ phận luân hồi chi lực, phản hồi ngươi một bộ phận mệnh vận hư vô giả sức mạnh. Đến lúc đó hai chúng ta hai kết hợp, thiên địa vô song, thực lực song song tăng nhiều. Dương Kỳ trông thấy Bích Lạc quận chúa đối với chính mình thần lôi còn có rất lớn cảnh giác, cả vội mở miệng nói, ngàn vạn không thể có bất kỳ mâu thuẫn, nếu không của ta thần lôi sẽ chuyển hóa hủy diệt tính năng lượng. A, ngươi cái này thần lôi, đích thật là lợi hại, ta còn chưa từng có trông thấy qua như vậy thần diệu lôi pháp. Sinh tử tiêu tan, một ý niệm, hồng hoang hóa thành hơi bụi, vũ trụ hóa thành viên bi. Bích Lạc quận chúa âm thầm vận chuyển nguyên thần, đem lôi quang tiếp dẫn tiến nhập thân thể bên trong. Lập tức tầm đó, thân thể của nàng liền lạnh run mà bắt đầu. Trên mặt hiển hiện ra hiểu ra thần sắc, tựa hồ là cảm thấy trong cơ thể mình khổng lồ nguyên khí tại thức tỉnh, tại chấn động. Đây là cái gì sức mạnh? Cơ hồ là lập tức, Dương Kỳ tinh thần liền thấy được, tại Bích Lạc quận chúa sâu trong tâm linh, một bức tranh vẽ cổ quái. Vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, thai nghén vô cùng mà cường đại sinh linh, ví dụ như thái cổ hỗn độn cự xà, thôn thiên vương bản thể. Lúc kia, thiên địa còn chưa sáng lập, vũ trụ chưa thành hình, tiên giới cũng không có, toàn bộ hư không, toàn bộ đều là nhét đầy một cổ hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, không biết bao sâu, cỡ nào viễn cổ. Tại hỗn độn bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều sinh vật, đều là mạnh mẽ phải cùng thần linh giống nhau tồn tại. Đương nhiên, chư thần đã ở hỗn độn bên trong. Có chư thần, phi thường cường đại, tại hỗn độn bên trong, sáng lập bất hủ quốc gia. Mà có chư thần, chính là càng cường đại hơn, tại mở ai nấy tiên giới, tinh vực. Trừ lần đó ra, còn có một chút chư thần, chính là còn không có có thai dục đi ra, là một quả thần trứng. Bao lấy tại hỗn độn bên trong, cái lúc này chư thần là phi thường yếu ớt, thường thường bị một ít thượng cổ sinh vật cắn nuốt thần trứng, tạo thành ngã xuống.